Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3079, chương 3080, cũng không cô đơn. Bất thình lình biến cố, lại để cho Thanh Lâm cảm thấy chịu cả kinh, bất quá hắn cũng không có chút nào biểu hiện, mà là tiếp tục cảm ngộ cái này kỳ diệu đạo cảnh. Hắn cố ý lựa chọn, tướng đế quân làm hết thảy. Bỏ qua, sở dĩ làm như vậy, cũng không phải Thanh Lâm không coi ai ra gì, mà là hắn tại không có hiểu rõ sự tình căn nguyên trước khi. Không thể tùy tiện bạo lộ thân phận chân thật của mình. Đế quân một câu, tham kiến thánh tử, có quá nhiều khả năng. Hắn có lẽ là đế thần nhất tộc, đã được biết đến Thanh Lâm đế thần nhất tộc thân phận của thánh tử. Cho nên mới phải làm như thế. Đây cũng là nhất lạc quan một loại khả năng, nhưng cũng là không, nhất khả năng một loại khả năng. Đế thần nhất tộc, thụ thiên đạo kiềm chế, chỉ có thể ở thất cấp bản đồ thiên thượng một chỗ mật địa tu hành. Từ xưa đến nay, vô số đế thần nhất tộc nhân kiệt, đều bị nghĩ đến sẽ đối kháng thiên đạo, cải biến đế thần nhất tộc khốn cảnh. Nhưng là cho tới bây giờ đều không có người chính thức thành công qua. Có lẽ là giấu tài, có lẽ là tích góp từng tí một thực lực. Bất quá mặc kệ loại nào khả năng, đế thần nhất tộc hiện trạng chính là như vậy, là được đế thần nhất tộc lúc ấy tộc trưởng đế nhất. Từng tại hơn nghìn năm trước hạ giới trợ giúp Thanh Lâm giải quyết hắc ám náo động, cũng không khỏi không lấy nhiều loại thủ đoạn. Ẩn tàng hành tung, tránh cho là thiên đạo chân thân chỗ phát giác. Điều này cũng làm cho quyết định thất cấp bản đồ trở xuống đích tất cả đại bản đồ thiên. Rất khó có đế thần nhất tộc chú lưu. Đế quân người này, hiển nhiên đã lúc này năm cấp bản đồ to lớn ngàn thế giới. Băn khoăn tương đương dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Hắn cũng tựu không khả năng là đế thần nhất tộc. Bởi vì nói như vậy, hắn đã sớm bị thiên đạo hãm hại, như thế nào lại một đường lăng vân phía trên, đạt tới hôm nay ách thành tựu. Mặt khác một loại khả năng tựu là, đế quân đối với Thanh Lâm không có hảo ý, hắn có lẽ đối với đế thần nhất tộc có chỗ hiểu rõ. Cũng đối với Thanh Lâm thân phận chân thật rõ như lòng bàn tay. Hắn hiện tại làm đây hết thảy. Vì cái gì liền để cho Thanh Lâm chính miệng thừa nhận chính mình là đế thần nhất tộc thánh tử. Nói như vậy, Thanh Lâm sẽ trực tiếp thu nhận thiên đạo trừng phạt. Thân tử đạo tiêu, sao, đều là rất có thể chuyện đã xảy ra. Kể từ đó, Thanh Lâm nếu là thừa nhận, tự hoàn toàn là tương đương chính mình hướng trong hố lửa nhảy. Thanh Lâm không phải người ngu, không có khả năng làm như vậy. Mà lại ở này điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong một sát na, Thanh Lâm làm ra tốt nhất phản ứng, bỏ qua đế quân, hoàn toàn như là đắm chìm ở đạo cảnh bên trong, không thể tự thoát ra được. Làm như vậy, cũng không sẽ để cho chính mình chân thật nghĩ cách bạo lộ tại người trước. Lại không đến mức lại để cho đế quân cảm thấy Thanh Lâm đường đột chính mình. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Đối với Thanh Lâm mà nói, hiện tại đã phát sanh hết thảy, không khác là một cái lớn lao khảo nghiệm. Hắn một khi làm ra bất luận cái gì không bình thường phản ứng, cũng có thể hội thu nhận nguy hiểm hàng lâm, bởi vì hắn không biết đế quân chân thật dụng ý. Nhưng cái này cũng phản ánh Thanh Lâm tốc độ phản ứng cùng xử thế chi đạo. Đủ thấy hắn tâm tư nhạy bén, không tầm thường người có thể so sánh. Oanh, cũng tại lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang theo vang lên bên tai. Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, không ngờ chứng kiến, đế quân sau lưng, rõ ràng chạy ra khỏi một đạo cực lớn thân ảnh. Thân ảnh kia, tiếp thiên liền địa, cao cũng không biết mấy phần, rộng cũng không biết mấy phần, như là một cái chống đỡ thiên thần người bình thường. Cho người một loại vô cùng khó lường cảm giác. Chính yếu nhất chính là thân ảnh kia phía trên 6 loại dị sắc lưu chuyển không chỉ, mỗi một chủng đều là như vậy, huyền bí khó lường. Xích Vân Hiện Biển, Tử Nguyệt Phúc Địa, Thanh Nhật Trảm Tinh, Hắc Diệu Hoành Hành. Thanh Lâm ngạc nhiên phát hiện, đế thần nhất tộc đại đế lục tu hành lục đại cảnh giới. Rõ ràng toàn bộ xuất hiện ở đế quân trên người. Tiền bối, ngươi phải, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem đế quân. Lập tức tự nhiên sinh ra một loại đồng khí liên chi thân cận cảm giác. Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ xác định, đế quân sau lưng sinh ra hiện, đúng là đế thần hư ảnh. Đế quân, chính là một cái sáu màu đế thần tộc. Thiên đạo nhìn trộm chúng sinh, nhanh thu hồi đế thần hư ảnh, tránh cho là thiên đạo phát giác. Ngay sau đó, Thanh Lâm lại là sắc mặt liền biến, không ngớt lời thúc giục đế quân, chấm dứt thi triển đại đế lục. Đế quân đã chứng minh thân phận của mình, không cần phải lại tiếp tục làm như vậy, đều là đế thần nhất tộc, có đồng dạng khốn cảnh. Thanh Lâm thật sự không muốn chứng kiến đế quân là thiên đạo phát giác. Tiến tới đã bị hãm hại. Tham kiến thánh tử. Đế quân theo lời. Thu hồi đế thần hư ảnh. Sau đó lại là một cái ôm quyền. Hướng Thanh Lâm thở dài hành lễ. Thanh Lâm lại sắc mặt đại biến. Đồng dạng ôm quyền. Hồi trở lại dùng lễ tiết. Đế quân là sáu màu đế thần tộc. Chính là Thanh Lâm trưởng bối. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm càng tự dưng bay lên một loại mừng rỡ cảm giác. Hơn 6.000 năm đến, hắn theo một kích bản đồ thiên chi đông thắng tinh, một đường đi đến hôm nay, đế quân hoàn toàn có thể nói là hắn nhìn thấy cái thứ nhất hoàn hảo không tổn hao gì đế thần nhất. Tộc nhân, nhiều năm trước tới nay, Thanh Lâm lẻ loi một mình, lẻ loi độc hành, hết thảy gian nan khốn khổ. Đều cần một mình đi đối mặt, phía sau của hắn, rõ ràng có thất cấp bản đồ thiên thượng cường đại nhất gia tộc. Lại không thể lợi dụng, chỉ có thể một mình đi thừa nhận sở hữu tất cả cực khổ. Nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ tạo nên hỏng mất, ngã xuống vận mệnh dưới chân. Nhưng là Thanh Lâm, dùng lớn lao đích ý chí lực, giữ vững được xuống, có thể nói đến cùng. Trong lòng của hắn là cô độc, đây cũng là hắn một mực cũng không chịu buông tha cho nguyên nhân. Hắn phải về quy đế thần nhất tộc, muốn cùng tộc nhân của mình cùng một chỗ, cùng tiến cùng lui, còn đây là Thanh Lâm nguyện vọng lớn nhất, nhưng này là một đầu dài răng rạc chi lộ. Thanh Lâm trọn vẹn dùng hơn 6.000 năm, cũng mới đi đến một bước này. Thanh Lâm biết nói, kế tiếp đường còn rất dài răng rạc, hắn phải đối mặt, cũng sẽ biết càng thêm cô độc, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Thanh Lâm cỡ nào hy vọng mình có thể cùng tộc nhân cùng một chỗ, đi đối mặt gặp được hết thảy. Thế nhưng mà đối với người thường mà nói vô cùng đơn giản một cái yêu cầu, lại đã trở thành lớn lao hy vọng xa vời. Dưới mắt, một cái sống sờ sờ đế thần tộc nhân xuất hiện tại chính mình trước mặt, lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là cảm giác đến vui mừng. Thánh tử, ngươi là ta đế thần nhất tộc dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, một người duy nhất thể pháp song tu chi nhân, thiên phú từ cổ chí kim tuyệt nay, an nguy của ngươi liên quan đến đế thần nhất tộc sinh tử tồn vong. Thánh tử có chỗ không biết, tộc trưởng đại nhân chưa bao giờ chính thức yên tâm được hạ thánh tử. Hắn từng liều lại dài rằng giặc thọ nguyên làm đại giá, dùng lớn lao pháp lực, tại tất cả đại bản đồ thiên xếp vào tộc nhân, là thánh tử hộ giá hộ tống. Cái này một cái chớp mắt, đế quân liên tiếp mở miệng, nói ra lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy rung động tin tức. Tất cả đại bản đồ đều có đế thần nhất tộc là Thanh Lâm hộ giá hộ tống. Có thể hắn rõ ràng chưa bao giờ phát giác, cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi rung động. Tất cả đại bản đồ hộ đạo người, lo liệu tộc trưởng đại nhân chi mệnh, không đến bất đắc dĩ thời khắc, tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay giúp trợ thánh tử. Thế cho nên cái này mấy ngàn năm qua, lại để cho thánh tử ngươi đã gặp phải rất nhiều cực khổ. Hy vọng thánh tử có thể thông cảm, bởi vì cái gọi là nhà ấm ở bên trong đóa hoa, cuối cùng không thành được khí hậu. Tộc trưởng làm như thế, cũng là vì để cho thánh tử ngươi, tại huyết cùng giết bên trong đạt được tẩy lễ, trở thành mạnh nhất ngươi. Nhìn ra Thanh Lâm trong nội tâm nghi hoặc, đế quân lại là mở miệng, nói ra càng nhiều nữa tin tức, Thanh Lâm lại tâm tình bành trướng, như biển cát bốc lên, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.